Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, đệ 1863 chương kỳ quái đáy rông. Bờ đối diện Hà Thủy Thanh triệt sáng ngời, mặc dù là ở đáy sông, cũng có thể nương quang thấy rõ chung quanh tình huống. Bất quá Tư Mã U Nguyệt thân thể là hồn thể, tương đối nhẹ, cho nên không thể không ở trên người treo chút có trọng lượng đồ vật mới có thể đi vào đáy sông. Hắc ảnh, hơi nước thú ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Này hơi nước thú ở hai hà chỗ giao giới, bất quá nó tương đối giảo hoạt, có vài chỗ sống ở địa mần ni ta cũng không biết nó hiện tại ở nơi nào. Hắc ảnh nói. Kia mấy chỗ địa phương ngươi biết không? Hoàn hỏi. Cũng không phải thực hiểu biết, chỉ biết là ba cái. Hắc ảnh có chút ngượng ngùng. Hắn vừa rồi còn nói chính mình thực hiểu biết phía dưới, chính là hiện tại lại nói không hiểu biết. Ngươi không phải nói phía dưới ngươi cái gì đều biết không? Hoàn nói, ta mặt khác, chính là biết a, nhưng là này hơi nước thú không biết. Hắc ảnh nói thầm. Sau đó cấp Hoàn truyền âm nói, ai làm ra hỏa kia chướng mắt hơi nước thú, không có tới tìm nó phiền toái. Ta tiếp xúc cũng liền không nhiều lắm sao? Hoàn tự nhiên biết hắn nói ra hỏa kia là ai. Tuy rằng này không trách hắn, nhưng là vẫn là cho hắn một cái xem thường. Không quan hệ, biết mặt khác cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Tư Mã U Nguyệt an ủi hắn. Chúng ta đi trước kia ba cái địa phương thử xem monster. Hảo, Hắc ảnh mang theo bọn họ hướng hơi nước thú xào huyệt bay đi. Dọc theo đường đi gặp được không ít thủy thú, một đám xa xem hung thần ác sát. Chờ tới gần sau lại tất cả đều cuộn tròn lên, không có một cái tiến lên công kích bọn họ. Tư Mã U Nguyệt rất là nghi hoặc, hỏi, này bờ đối diện hà minh thú đều như vậy hữu hảo sao? Giống nhau người minh thú không phải đều tương đối táo bạo, đối với trải qua chính mình lãnh địa người đều phải công kích một phen sao? Như thế nào này, đáy sông minh thú nhìn đến bọn họ cũng chưa ra tới, tương phản có chút còn ở tránh né giống nhau. Hắc ảnh cùng Hoàn đều biết là chuyện như thế nào, nhưng là không thể nói cho nàng, chỉ có thể hàm hồ nói, có lẽ đúng không, bất quá như vậy cũng hảo. Như vậy, có thể tỉnh không ít phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, không sai. Như vậy khá tốt. Hắc ảnh cười cười, nhìn đến có chỉ minh thú chính hoảng sợ mà nhìn hắn. Hắn trừng mắt nhìn qua đi, kia minh thú phản xạ có điều kiện mà xoay người chạy thoát. Hắn cười sờ sờ chính mình cằm, xem ra chính mình vẫn là rất lợi hại, bất chiến mà khuất người chi binh a. Tư Mã U Nguyệt không thấy được hắc ảnh trừng kia chỉ minh thú, chỉ nhìn đến minh thú đào tổ, kinh ngạc cảm thán nói, các ngươi minh giới khí chàng cũng quá cường, như vậy là có thể đem minh thú dọa đi. Ha ha, hắc ảnh cười mà không nói, này nơi nào là bởi vì minh giới quan hệ, bọn họ hơi thở cũng chưa phóng xuất ra tới, này đó minh thú căn bản không biết bọn họ thân phận. Chúng nó sợ là bởi vì hắn là đi theo Vu Lăng Vũ phía sau người kia. Nhìn đến hắn, chúng nó tựa như thấy được Vu Lăng Vũ giống nhau, tự nhiên là dọa tè ra quần. Cứ như vậy, một đường minh thú đều cho bọn hắn nhường đường dưới tình huống, bọn họ thực mau tới rồi hơi nước thú rào huyệt. Cùng đoán trước chung giống nhau, ba cái xào huyệt đều là trống không, không có phát hiện hơi nước thú thân ảnh. Này ba cái đều không ở, xem ra yêu cầu tìm người hỏi một chút nó mặt khác sao? Huyệt, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đi hỏi đi, ngươi cùng Hoàn ở chỗ này chờ. Hắc ảnh nói. Chúng ta cùng đi. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hắn một người sẽ không an toàn. Đề nghị nói, làm chính hắn đi thôi. Hoàn nói, chúng ta ở chỗ này chờ hắn liền hảo. Vậy được rồi. Nếu có cái gì nguy hiểm, muốn lập tức liên hệ chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, Hắc Ảnh lên tiếng sau rời đi. Đi vào xa hơn một chút địa phương. Gặp lại sau nhìn không tới các nàng. Tùy tiện tìm con cá lại đây. Đại nhân, có gì phân phó? Tiểu ngư run run rẩy rẩy mà lội tới. Thật cẩn thận hỏi. Ta xem ngươi cùng kia chỉ hơi nước thú trụ rất gần sao? Ngươi biết nó mặt khác mấy cái địa phương sao huyệt sao? Hắc Ảnh hỏi. Hơi nước thú, ta chỉ nghe nó nói qua. Đang tới gần Vong Xuyên Hà bên kia có sao huyệt. Nhưng là cụ thể ở nơi nào? Ta cũng biết không phải rất rõ ràng. Tiểu ngư nói. Đi Vong Xuyên Hà bên kia liền có điểm phiền toái. Hắc Ảnh nói vuốt chính mình cầm ở Ni Vu Lăng. Vũ hiện tại có thể nói là cùng Vong Xuyên Hà hòa hợp nhất thể. Một khi Tư Mã U Nguyệt đi Vong Xuyên Hà bên kia, hắn có thể lập tức cảm giác được nàng tồn tại. Kia hắn chẳng phải sẽ biết, trừ bỏ bên kia đâu, còn có mặt khác sao? Hắc Ảnh hỏi. Mặt khác còn có hai cái ở các ngươi lại đây phương hướng, cho nên ta tưởng các ngươi hẳn là đã đi qua. Tiểu ngư nói. Hắc Ảnh biết hiện tại cũng hỏi không ra cái gì tin tức, phất phất tay làm tiểu ngư đi rồi. Theo sau hắn lại tìm hai chỉ minh thú tới hỏi, được đến kết quả cũng đại đồng tiểu dị. Hắn trở về đem kết quả nói cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt cũng không có thất vọng. Hơi nước thú vốn dĩ liền giảo hoạt, bị thương trở về khẳng định muốn đi chính mình an toàn nhất địa phương chữa thương. Mà loại địa phương này lại sao lại dễ dàng làm người biết. Bất quá có đại phương hướng, các nàng tìm lên cũng không như vậy khó khăn. Các nàng hướng Vong Xuyên Hà tới gần, càng tới gần bên kia, những cái đó minh thú liền càng kỳ quái. Nhìn đến Hắc Ảnh phản ứng càng mãnh liệt, làm cho Tư Mã U Nguyệt đều có chút hoài nghi. Còn xem xét hắn vài mắt, Hắc Ảnh giả ngu giả ngơ, âm thầm phiên mấy cái xem thường. Không thể trách hắn, chỉ là người nào đó gần nhất ngược chỗ giao giới minh sao sao quá lợi hại. Cùng hắn không quan hệ, hắn là bị liên lụy. Phía trước có động tĩnh, Hoàn chỉ vào phía trước nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nhìn đến hai điều thật lớn minh thú đang ở tư đánh. Cũng không có cái gì đặc biệt, bất quá nàng đang xem đến thủy bên kia sau, kêu lên, hơi nước thú ở nơi đó, nói nàng chiều bên kia bay qua đi. Hắc Ảnh cùng Hoàn chưa thấy được hơi nước thú, nhưng là vẫn là đi theo nàng đuổi theo qua đi. Mà đang ở tư đánh minh thú nhìn thấy Hắc Ảnh, không nói hai lời, từng người chạy trốn. Hơi nước thú chính tránh ở hai chỉ minh thú mặt sau, tham lam mà nhìn chúng nó tư đánh. Chỉ cần chúng nó bị thương, nó là có thể qua đi đem chúng nó ăn luôn. Đến lúc đó nó thương thế là có thể thực mau khôi phục. Sau đó nó là có thể đi trước cái kia quỷ tộc người báo thù. Nó chính xem hăng say, đột nhiên hai chỉ minh thú từng người đào tổ, lưu lại vẻ mặt mộng bức nó. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì, liền thấy được chạy băng băng mà đến ba người. Cầm đầu nữ nhân kia còn không phải là đem nó đả thương người kia sao? Nàng ánh mắt tỏa định ở trên người mình, thuyết minh nàng lại thấy chính mình. Ni ma, nữ nhân này là chuyện như thế nào? Nó xoay người đào tổ, trong lòng không ngừng mắng. Vì cái gì những người khác đều không thấy mình, nàng lại có thể thấy? Lúc này hướng về phía chính mình tới, khẳng định là tới sát chính mình. Bất quá nơi này nhưng không thể so trên bờ. tới rồi nó địa bàn, chính là cho nó báo thù cơ hội. Tư Mã U Nguyệt thấy nó chạy nhanh như vậy, chỉ vào nó vị trí nói, nó ở nơi đó. Hắc Ảnh cùng Hoàn cùng nhau động thủ, nó lại vẫn như cũ từ kẽ hở chung chạy thoát đi ra ngoài. Thực mau liền tới rồi vong xuyên bờ sông. Lúc này một đám bầy cá từ hai bên bơi lại đây, đem Hắc Ảnh cùng Hoàn ngăn ở mặt sau. Tư Mã U Nguyệt cảm giác eo bị cái gì cuốn lấy, giây tiếp theo đã bị kéo đến vong xuyên trong sông. Hết chương.